Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 8. Lạc đường, 945 năm. Iberia bán đảo, Aragon bình nguyên. Dòng suối dọc theo rừng rậm uốn lượn chảy xuôi. Bên dòng suối trên tảng đá, ngồi một cái khá là nam tử trẻ tuổi. Giờ khắc này chính ngồi xổm ở bờ sông rửa mặt. Hắn một đầu màu xám, tóc ngắn lên kề cận cành cây. Vạt áo lên cũng có rất nhiều bị bụi gai cắt rời lỗ thủng. Có vẻ thập phần hỗn độn. Chính là trốn đi vương tử Westavie, suốt đêm chạy cả ngày sau. Hắn thoát đi trang viên khống chế phạm vi, cũng bò qua vài tòa Takayama và vài cánh rừng. Hắn không tin vào lúc này hắn nữ quan còn có thể đuổi theo. Có điều coi như đuổi theo Westavie cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì hắn có Dạ Kiêu. Dạ Kiêu có thể ở giữa trời cao giúp hắn canh gác. Bất kỳ tiếp cận hắn 1000 bước người, hắn cũng có thể nhận được cảnh chỉ ra. Liên tục bay 1 ngày, Dạ Kiêu cũng mệt mỏi. Hắn giờ khắc này chính đang trên nhánh cây sắp xếp chính mình lông chim. Hiện tại là ban ngày. Nó có vẻ hơi uể oải suy sụp. Ngươi tên là gì? Westavie hỏi Dạ Kiêu. Dạ Kiêu chuyên tâm chải lông không để ý tới hắn. Westavie cúp một nắm suối nước ném về phía Dạ Kiêu. Nó nhảy né tránh, không cao hứng tuyệt nói. Ngươi làm gì? Ngươi tên là gì nhỉ? Westavie lại hỏi. Không có tên tuổi. Dạ Kiêu phờ phạc trả lời. Tại sao ngươi không có tên tuổi? Bởi vì không cần. Dạ Kiêu lạnh nhạt nói. Tại sao không cần? Chúng ta đều có tên tuổi. Ngươi nơi nào đến nhiều như vậy tại sao? Dạ Kiêu tức giận hoa hoa nói rằng. Mặc dù có, ta cũng sẽ không đem tên thật nói cho ngươi. Biết được một chuyện vật tên thật, ngươi liền có thể hoàn toàn khống chế nó. Làm phù thủy, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi. Không biết, không ai đã dạy ta. Westavie nói đàng hoàng. Nạc, hiện tại ngươi biết. Dạ Kiêu oa oa nói. Tiếp tục chải lông. Tuy rằng ngươi nói rất thâm ảo. Có điều, Westavie con mắt hơi chuyển động. Có điều, ngươi nói chuyện đều là tuyệt. Ta gọi ngươi ếch xanh đi. Hoa, Dạ Kiêu tức giận nhảy một cái. Biểu thị kháng nghị. Ếch xanh, hoa hoa hoa hoa tương đương, câm miệng. Xuẩn gia hỏa, ngươi có còn muốn hay không đi Pandora tìm phù thủy? Nghĩ ra, Westavie nói rằng, không phải vậy ta theo ngươi ra tới làm cái gì? Ta đói, Dạ Kiêu lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi đi giúp ta tìm ăn. Nếu như ngươi có thể giúp ta tìm điểm đồ ăn đến, ta sẽ rất tình nguyện trước thời gian xuất phát dẫn ngươi đi Pandora. Đồ ăn, Dạ Kiêu vừa nói như thế, Westavie cũng cảm thấy đói bụng, liên tục chạy cả đêm. Hắn không chú ý, hiện tại dừng lại, hắn mới nghe thấy cái bụng ở ụp ụp gọi. Thuở nhỏ ở vô số người chăm sóc dưới hắn lần thứ nhất lĩnh hội cái cảm giác này. Bởi sợ sệt nữ quan dẫn người đuổi theo, hắn hầu như không có mang bất kỳ hành lý. Một thân một mình quần áo nhẹ ra trận, này dẫn đến trên người hắn không có bất kỳ dự trữ đồ ăn. Ếch xanh huynh, ngươi muốn ăn chút gì không? Rắn, con chuột, thỏ, chỉ cần không phải nấm là được. Ếch xanh ăn sao? Hoa, Dạ Kiêu uịch uịch cánh. Hùng ác duỗi ra móng vuốt bay nhào hướng về hắn. Westavie ha ha cười, né tránh Dạ Kiêu câu chào. Ung dung chạy ra ngoài. Dạ Kiêu không muốn để ý tới hắn. Đem đầu cắm ở cánh bên trong bắt đầu ngủ. Không chạy bao xa, đói bụng lần thứ hai dâng lên. Ụp ụp ụp, Westavie cái bụng gọi càng hung. Hắn không dám chơi nháo. Mau mau đứng dậy bẻ gãy một cành cây, dùng thiếp thân đao nhỏ tước đầy, đứng dậy hướng về trong rừng cây đi đến. Trong rừng rậm tài nguyên không hề tính phong phú, đầy đủ tìm sau 10 phút, hắn mới ở trong rừng cây phát hiện một con chính trên đất gặm nhấm quả mọng động vật nhỏ. Này con động vật nhỏ nhìn qua rất giống một con thỏ, rất tương tự. Thế nhưng là không có thỏ ba mảnh miệng cùng dài lỗ tai. Chỉ có một đôi nhìn qua như con chuột như thế viên lỗ tai cùng hai con xương linh lợi mắt đen. Westavie trong ngày thường ở trong trang viên tùy tùng thị vệ trường học được cưỡi ngựa bắn cung. Cùng săn thú, đối với thân thể của chính mình rất tin tưởng. Hắn ngừng thở, về phía trước chậm rãi từng bước đi tới. Dưới chân là không biết tích lũy bao nhiêu năm cành khô lá rụng. Đạp lên có chút mềm mại, thậm chí còn có chút co giãn. Đem bước chân hắn âm thanh triệt để hấp thu. Đạp lên một điểm âm thanh cũng không có. Sau đó, chờ hắn khoảng cách tiếp cận khoảng 5 mét thời điểm, hắn bỗng nhiên nhảy ra, phát động công kích. Cái kia tiểu thú còn chưa kịp phản ứng, liền bị gậy đầu nhọn đâm bị thương chân. Nó giãy giụa co giật hướng về một hướng khác chạy đi. Westavia nhào tới, đè lên nó, rút ra đao nhỏ, đè lại động vật tĩnh mạch. Nói rằng, xin lỗi, sau đó, hắn một đao kết quả con kia giãy giụa con mồi. Máu tươi thẩm thấu ở trên cây khô. Westavia nâng lên chiến lợi phẩm của mình, không khỏi nhếch miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đây là hắn lần thứ nhất sát sinh, nhưng hắn cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Một cái nho nhỏ thành tựu liền để hắn cảm giác phi thường tốt. Dựa vào hai tay của chính mình thu được sinh tồn tư cách, quan hệ trang viên cũng không thể cho hắn cảm giác như vậy. Giữa lúc hắn dự định trở về cùng Dạ Kiêu đồng thời hưởng dụng cơm trưa thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận ra được bên cạnh có món đồ gì ở nhìn mình. Cúi đầu nhìn lên, hóa ra là một cái màu xanh đen mãng xà, chính trốn ở trong bụi cỏ hí hí phun ra lưỡi. Hắc, Westavia nhấc theo con mồi hung mãng xà một chút. Đây là ta tìm được trước. Mãng xà phun nhổ ra lưỡi, xoay người chậm rãi rời đi. Không biết đúng hay không Westavia ảo giác. Hắn luôn cảm thấy cái kia rắn trước khi đi trong ánh mắt mang theo châm chọc. Trong bụng đói bụng hòa tan hắn những ý niệm khác. Hắn nhấc theo con mồi hùng hục nhi chạy về. Trong đầu đã nghĩ kỹ hơn 100 loại nấu nướng biện pháp của nó. Tuy rằng hắn đối với nấu nướng hoàn toàn một chữ cũng không biết. Đi trở về có chừng nửa giờ tả hữu. Westavia bước chân từ từ trì hoãn. Hắn nhớ tới khi đến chính mình chỉ dùng khoảng 10 phút. Có thể trở lại nhưng bỏ ra gấp 3 thời gian còn chưa hết. Không chỉ có như vậy, tự mình rửa mặt cái kia dòng suối nhỏ giờ khắc này cũng không thấy tăm hơi. Rõ ràng vừa nãy ngay ở chung quanh đây, xung quanh cảnh sắc cùng mình vừa đi ngang qua nơi này thời điểm rất giống. Ngoại trừ cây chính là cây, có thể lại không hoàn toàn tương tự. Có thể cụ thể nơi nào không giống nhau, hắn lại không nói ra được. Kỳ quái, hắn sờ sờ đầu của chính mình, suy nghĩ một chút, vẫn là hướng về chính mình nhận định phương hướng. Tiểu đạp bước đi tới, lại đi rồi 10 phút, cùng Dạ Kiêu chia lìa dòng suối nhỏ vẫn là không thấy tăm hơi. Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Sau đó, hắn đột nhiên dừng bước lại, hướng về sau lùi lại 2 bước, chỉ thấy ở hắn bên tay trái có một gốc cây cây sồi. Cây sồi đen thui rễ cây nơi, có một bãi vết máu màu đỏ, làm hắn nhìn thấy cái kia cây cây sồi lên máu tươi thời điểm. Hắn lông mày sâu sắc nhăn lại, nguyên nhân không gì khác, này chính là hắn vừa đâm chết con mồi địa phương, vết máu hình dạng đều giống như đúc. Rõ ràng chính mình vừa nãy là ở đi trở về, nhưng là đi như thế nào đi tới lại trở về tại chỗ cơ chứ? Westavia không hiểu, lại nhìn chung quanh một chút. Khí trời dần muộn, thái dương từ từ xuống núi. Âm u gió bắc thổi đến mức bóng cây lay động, khác nào giữ tợn vật còn sống. Hắn cảm giác mình chịu đến một loại lạnh lẽo mà đối với hắn lông không có hào cảm không tên đồ vật. Giám thị. Điều này làm cho hắn không thể tránh miễn sốt sáng lên. Ở nơi nào, đi như thế nào, phương hướng cảm giác có chút hỗn loạn, hơn nữa còn hơi có chút sợ. có thể lại nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình chính là cái phù thủy a, còn có thể cùng Dạ Kiêu nói chuyện, tương tự là thần bí. Hắn tại sao phải sợ thần bí đây? Hắn dùng tay khoa tay hai lần, quyết định vẫn là hướng cùng một nơi đi tới tốt hơn. Một lần nữa xuất phát, lần này hắn bước tiến kiên quyết quả đoán, hơi nhún chân, mỗi đi vài bước liền muốn quay đầu lại, liếc mắt nhìn chính mình trên đất lưu lại dấu chân, bảo đảm chính mình đi chính là một đường thẳng. Nhưng là sau 10 phút, hắn vẫn như cũ không có thể trở về đến mới bắt đầu rửa mặt cái kia bên dòng suối nhỏ. Không chỉ có như vậy, trước mặt hắn thậm chí xuất hiện một loạt vết chân. Hắn chố mắt ngoác mồm theo cái kia xếp vết chân đi về phía trước. Trong chốc lát, hắn lại trở về cái kia cây dính máu cây sồi vị trí. Cây sồi lên vết máu hình dạng cùng 10 phút trước giống như đúc, chỉ là có chút khô cạn. Một trận âm lãnh gió lạnh thổi qua, không khí thật giống đọng lại. Trong gió có một loại nào đó xấp xỉ ma pháp nói nhỏ. Hí, hí, ngươi lấy đi không thứ thuộc về ngươi. Hí hí hí hí hí. Dù cho người dũng cảm nữa giờ khắc này cũng có chút không kềm được. Westavie khóe miệng co giật hai lần. Hắn dùng mình một cái, nhanh chân liền chạy, nghĩ phải nhanh lên một chút thoát đi cái này quái dị địa phương. Lần này hắn cũng không tiếp tục lựa chọn phương hướng rồi. Ngược lại, hắn trái xoay phải xoay không ngừng biến hóa phương hướng. Cây cối nhanh chóng bị hắn bỏ lại đằng sau. Hắn nhảy qua có thể ngăn cản hắn chướng ngại vật. Nhưng là, lao nhanh sau 5 phút, hắn xe thắng gấp giống như dừng bước lại. Nguyên nhân không gì khác, Westavie như cũ trở lại tương tự vị trí. Cây kia dính huyết cây sồi lại như ròi trong xương, làm sao bỏ cũng không xong. Hoa, phát sinh cái gì a? Hắn một mình kêu to lên, nghĩ đến thiếp thân nữ quan đã từng cùng mình đồng thời từng đọc cố sự. Nghĩ đến Hugo đại học sĩ đã từng tự nói với mình một ít hiện tượng thần bí. Guetavie không khỏi chán đổ mồ hôi, lẽ nào là cái kia con thỏ quỷ hồn tìm tới cửa? Liền hắn cởi xuống bên hông mang theo con mồi, nhìn nó khàn khàn nói rằng, ngươi đúng hay không không cao hứng, ta muốn ăn ngươi bởi vì ta đói bụng a, ta không ăn ngươi sẽ chết a, đây là tất nhiên, ta cũng xin lỗi, ngươi tại sao muốn trách ta a? Con mồi không trả lời, lè lưỡi, ánh mắt trống rỗng, một bộ chết dạng, không hề tức giận. Hoàn toàn không giống như là có thể tạo thành sóng gió dáng vẻ. Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Westavie từ bỏ con mồi, đem con mồi thi thể thả lại cây sồi phía dưới. Chính mình thì lại lùi về sau. Từng bước rời đi cây sồi. Lùi về sau đến khoảng 10 mét thời điểm. Phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hắn nhanh như tia chớp quay đầu đi. Chỉ thấy một con màu xanh đen mãng xà từ trong bụi rậm chui ra. Ngậm con kia đặt ở cây sồi dưới con mồi. Quay đầu liền chạy. Ta liền biết là ngươi đang dở trò. Westavie giận tím mặt. Hắn lập tức từ lùm cây bên trong vọt ra. Giờ chủy thủ hô to. Bị trêu chọc khuất nhục xông thẳng đỉnh cửa. Hắn tuy rằng không biết mình là làm sao một lần lại một lần trở về nguyên điểm. Nhưng hắn có thể khẳng định, nhất định là con rắn này đang giở trò. Chính mình đường đường một cái vương tử lại bị một con rắn cho đùa xoay quanh. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Cái kia rắn nhìn hắn thế tới hung hăng, ngậm thỏ veo veo liền từ lá rụng trung du đi rồi. Tốc cực nhanh, đứng lại, Westavie vững vàng đi theo mãng xà mặt sau. Càng chạy càng nhanh. Cuối cùng mau ra một đảo ảo ảnh, nhưng chính hắn nhưng hoàn toàn không có ý thức đến chính mình nhanh bao nhiêu. Nghĩ đến chính mình vừa bị cái kia quái dị hiện tượng sợ hãi đến khắp nơi tán loạn. Hắn liền không tránh khỏi vì chính mình cảm giác sợ hãi đến xấu hổ. Hugo đại học sĩ thuở nhỏ sẽ dạy đạo qua hắn. Chân chính vương giả nên núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc. hắn rất tán thành, nhưng hắn nhưng không có làm được. Cũng may Hugo đại học sĩ đồng dạng nói với hắn, vĩnh viễn không muốn dễ dàng khoan dung chính mình đối thủ. Chỉ có ở sau khi thắng lợi, mới sẽ có cái gọi là nhân từ. Điểm này, hắn còn có cơ hội làm được. Hiện tại, hắn muốn đem con kia nhục nhã chính mình bò sát cho băm thành tám mảnh. Mãng xà quay đầu liếc mắt nhìn hắn, bị khí thế của hắn sợ rồi. Nó lúc này không dám cùng thiếu niên kia thi chạy, tìm cái khe nứt liền chui vào bên trong. Westavier nhào tới, ở mãng xà vào động trước một giây, vững vàng nắm lấy nó đuôi. Sau đó, cổ hắn nổi gân xanh, muốn đem mãng xà từ trong động cho kéo đến. Mãng xà phát sinh thống khổ hí hí lên. Sau đó, đất rung núi chuyển, mặt đất chấn động dữ dội không ngừng. Lá cây cùng cành cây rì rào thẳng rơi. Westavier cũng dị thường chăm chú. Hắn căn bản liền mặc kệ cái gì đất diện chấn động. Hắn ngày hôm nay liền muốn đem cái này nhục nhã chính mình rắn cho đẩy ra ngoài làm thịt. Hoa hoa hoa, lúc này, một con dạ kiêu từ không trung liều mạng bay tới. Một bên bay một bên hô to. Đi mau, kẻ ngu si, đừng lôi. Westavier vừa ngẩng đầu, nhìn thấy dạ kiêu, nhất thời cao hứng nói. Ngươi đến rồi, nhanh lên một chút đến giúp ta. Giúp cái giám a. Dạ kiêu oa oa âm thanh đều sắp khóc. Nó lo lắng hô, đi mau nha, chúng ta đến sai chỗ. Nơi này có rắn. Phí lời, ta đương nhiên biết nơi này có rắn. Westavier biểu thị rắn liền ở trong tay chính mình nắm đây. Nhưng mặt đất lay động càng ngày càng lợi hại. Chấn động dữ dội bên trong. Westavier chăm chú hô, này, ếch xanh huynh, ngươi đừng chỉ nói. Đúng là lại đây giúp đỡ a. Dùng móng vuốt tóm nó. Chúng ta cơm tối ngay ở nó trong miệng đây. Ta không giúp ngươi, kẻ ngu si ngươi tự cầu phúc đi. Giả kiêu tuyệt nói. Nó điên cuồng bay lên trên đi. Này, cái gì? Ngươi liền chính mình như thế bay đi sao? Westavier phẫn nộ hô. Đối với giả kiêu không nghĩa khí hành vi cảm thấy bất mãn. Có điều, dạ kiêu cũng không có bay bao xa. Nó bay bay, xa xa mặt đất liền dơ lên một cái núi lớn bao. Ngọn núi lớn kia bao che kín bầu trời, chặn lại rồi hết thảy tia sáng. Không chỉ có như vậy, cái kia núi nhỏ toàn bộ ngược quay lại. Ầm ầm ầm, khối lớn bùn đất cùng cây cối rơi rơi xuống mặt đất. Giê-xu ở lên, Westavier trợn mắt lên. Hắn rốt cuộc biết tại sao mình sẽ lạc đường. Một con rắn nhảy một cái cực lớn đến cực điểm đại xa. Orochi, đến tột cùng lớn bao nhiêu hắn cũng không dám nghĩ. Này rắn bàn trên mặt đất, trên người bao trùm bùn đất, mọc đầy rừng rậm, rắn vác chính là một tòa rừng rậm. Nó thức tỉnh thời gian chậm rãi chuyển động thân thể, dẫn đến rừng rậm liên tục xoay tròn. Cũng dẫn đến ở trong đó cất bước chính mình một lần trở lại khởi điểm. Chỉ thấy cái kia thạc lớn như núi loan đầu rắn ở chiều tà ánh chiều tà bên trong chậm rãi mở ra. Nhưng lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Tầng tầng hạ xuống, ầm ầm, nương theo đất rung núi chuyển một đòn. Dạ kiêu, Westavier, còn có hắn chộp vào trong tay mãng xà. Toàn bộ bị cái kia khổng lồ cực kỳ cự xà nuốt vào trong bụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,